My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536: Vượt qua hoảng sợ. Coi như Pro Hero tới, chúng ta cũng chưa chắc không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi nói đúng không? Cuồng Quyến ngược lại là rất muốn khiêu chiến một cái Endeavor. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là xếp hạng thứ nhất Pro Hero. Danh tiếng kia mặc dù so ra kém đã từng mạnh nhất anh hùng no một, oh my, nhưng cũng là không thể khinh thường. Đáng tiếc, bọn hắn có rất ít cơ hội chính diện cùng Pro Hero đối kháng. Dưới đại đa số tình huống đều là lựa chọn bảo đảm nhất phương thức. Tại anh hùng dưới mí mắt hoạt động, ta biết các ngươi từng cái năng lực đều không thể so với Pro Hero kém. Nhưng là cân nhắc đến không cần thiết chiến đấu cùng tổn thất, mọi người vẫn là cẩn thận một điểm tương đối ổn thỏa. McGrady làm phó nghị trưởng, ít có chức chú sách nói. Biết, phó nghị trưởng, ngươi xem chúng ta lúc nào thất thủ qua. Đầu tây cười hì hì nhìn vẻ mặt nghiêm túc McGrady. Không nghĩ tới luôn luôn ưa thích đùa giỡn McGrady nghiêm túc vẫn rất có phó nghị trưởng uy phong. Mà cái này lúc, nghị trường, Monomer Neito từ trong khe hẹp thoáng nhìn dạo bước mà đến Sengo. Đem mọi người suy nghĩ đều kéo trở lại trước mắt. Sengo đi theo phía sau siêu não, tùy ý tại chủ vị tọa hạ. Mà một bên siêu não thì là sắc mặt lạnh lùng đứng ở Sengo phía sau. Em mờ quýt sự tình ta đã nghe nói, nhưng là hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem AFO cứu ra. Những chuyện khác, ngày sau lại thương nghị. Sengo hiển nhiên không có đem M quốc sự tình để ở trong lòng. Hắn cũng không lo lắng M quốc ám thủ sẽ liên hợp trong đảo anh hùng đến rảo giết bọn hắn Dark Council. Dù sao hắn dưới tay người cũng không phải ăn chay. Với lại M quốc không biết Dark Council thực lực sâu cạn, cho nên hành động thiếu suy nghĩ khả năng không lớn. Bất quá, có một chút đáng giá lo lắng ngược lại là Đông Hoàng rất có thể cũng sẽ không bên ngoài ủng hộ Dark Council. Một phương diện truyền tống chi môn đã tới tay, một phương diện khác M quốc khẳng định sẽ có cao tầng ra mặt, ý muốn ngăn cản Đông Hoàng, để hắn nhận rõ hai nước quan hệ. Hai nước lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau làm áp lực, nhưng sẽ không chân chính khai chiến. Mà Đông Hoàng loại kia thâm bất khả chắc ra hỏa, có thể không cần hắn tự mình xuất thủ, vậy thì càng tốt bất quá. Dù sao át chủ bài thứ này, có thể không bạo lộ liền không bạo lộ mà. Chỉ là dù vậy, hiện tại Sengo cũng là không lo. Nếu là may mắn đoạt được muốn đồ vật, hắn đột phá hy vọng tất nhiên tăng nhiều. Mà một khi đột phá, Sengo ắt có niềm tin chính diện nghênh kích M quốc. Đây không phải cuồng vọng, mà là một loại tự tin. Bởi vì liền ngay cả Sengo chính mình cũng không biết hắn đột phá có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Nhưng là hắn có dự cảm, đột phá của mình nhất định sẽ cho thế giới mang đến thay đổi mới. Mà cái này lúc, Salam mang theo Mana đi tới chính điện trước. Nghị trưởng, ta có thể mang Mana đi bờ biển nhìn xem sao? Ân, Sengo gật gật đầu, cũng không thể một mực để Mana đợi tại Amesu bên trong. Với lại Mana là thuộc về biển cả thiếu nữ, tự nhiên cần nhiều cùng hải dương tiếp xúc. Nhìn xem Salam nắm Mana đi xa, McGrady quay người nhìn chằm chằm Sengo, biểu lộ quái dị mà hỏi: ngươi không sợ nàng mang theo Mana trở lại Hydra ôm ấp? A, Sengo nhạt cười lên, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nàng sẽ? Cái kia cũng khó mà nói. McGrady lắc đầu, đặt mông ngồi xuống ghế, nhếch lên chân bắt chéo. Dù sao nữ nhân nha, giỏi thay đổi rất, nàng sẽ không như thế làm. Sengo ánh mắt kéo lâu dài, khuôn mặt thanh lãnh, làm sao mà biết? McGrady ngược lại là cảm thấy nữ nhân này đã có thể phản chiến, thế tất cũng sẽ làm ra lựa chọn thứ hai. Với lại trước mắt Mana vẫn luôn rất dính nàng. Nếu là nàng rời đi, Mana sợ là cũng sẽ cùng nhau rời đi. Ngược lại là, coi như thật chính là thiên đại tai họa. Gia Lam mặc dù truy cầu cường đại, nhưng là có nguyên tắc. Nữ nhân xác thực giỏi thay đổi, nhưng các nàng sẽ tuân theo nội tâm của mình. Nghị trưởng giống như hiểu rất rõ nàng mà, mang theo một chút trêu chọc ý vị. McGrady không có hảo ý cười xấu xa lấy, mà đối với cái này, Sengo chỉ là cười thần bí. Đổi lại trước kia, hắn khả năng rất khó coi mặc Gia Lam ý nghĩ, nhưng là đi qua lần kia cường hóa, hắn lại là thăm dò Gia Lam mấy phần tâm tư, nhìn như cao quý lãnh diễm, không cách nào trưởng khống, nhưng nó bản chất lại là tương đương thuần túy. Nói cách khác, liền là loại nữ nhân này cũng không phải là khó mà chinh phục. Chỉ là giỏi về đem chính mình mềm yếu một mặt, dùng lãnh huyết cùng vô tình che giấu, mà thẳng đến tại trong hoa viên, Sengo mới phát hiện nàng thiếu nữ một mặt. Nàng thật rất dễ dàng đạt được thỏa mãn, tựa như nàng hiện tại mọi loại che chở Mana, cho nên Gia Lam nhất định sẽ không để cho mình đã từng trình diễn tại Mana trên thân. Đương nhiên, quan trọng nhất là Sengo còn có những hậu thủ khác. Chậc chậc chậc, nhìn đến đây, Manjusaka lại là không khỏi nghĩ tới lần trước nhìn thấy Gia Lam từ Sengo gian phòng đi ra tràng cảnh. Một bên cuồng quyến giống như xem hiểu Manjusaka mập mờ biểu lộ, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xê dịch. Không nhiều lúc, một cỗ bát quái hương vị dần dần tràn ngập, ngay cả bầu không khí đều biến có chút cổ quái. Ngoặc kép, Sengo tự nhiên biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, hắn cũng lười đi phản bác. Amesu bên trong có đầu đường tắt, trực tiếp thông đạo bờ biển. Gia Lam mang theo Mana đi tới trên bờ cát, nhìn thấy biển, Mana ngược lại không giống như trước như vậy hưng phấn. Ngược lại còn rất do dự nắm chặt Gia Lam tay, chần chờ không chịu tiến lên. Không có chuyện gì, Mana, không cần sợ, Gia Lam cười khích lệ nói. Ngươi là sinh ra liền là biển cả chúa tể, không cần đến e ngại nó. Thế nhưng là, một hồi tưởng lại đương thời kém chút bị chết đuối tràng cảnh, nàng liền không tự chủ được run rẩy lên. Nước biển băng lãnh thấu xương, để nàng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngẫm lại đám kia đuổi theo con của ngươi, Gia Lam chỉ tự nhiên là trong biển sinh linh. Ngoặc kép, thiếu nữ chớp chớp con ngươi sáng ngời, sợ hãi hướng bờ biển bước ra bộ pháp. Thấy thế, Gia Lam cũng là vui mừng đi theo Mana sau lưng. Muốn vượt qua loại này hoảng sợ, nhất định phải một lần nữa đối mặt, mà loại này chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Hoa hoa, biển sóng 10 phần có tiết tấu đập tại trên bờ cát. Trần lộ tại hạt cát bên ngoài vỏ sò một cái tiếp một cái bị biển sóng cuốn đi. Cách đó không xa một đám cá heo tranh nhau chen lấn vọt ra mặt biển, phát ra vui thích tiếng kêu, giống như là đang nghênh tiếp Mana đến. Mana do dự quay đầu nhìn thoáng qua Gia Lam, gặp nàng gật đầu, nàng mới cởi giày hướng trong biển đi đến. Nước biển tràn qua nàng mảnh khảnh hai chân, từng bước một đắm chìm vào eo thân của nàng. Lồng ngực, thiếu nữ mãnh liệt hít một hơi, nhắm mắt lại lặn vào trong biển. Bầy cá tại bên người nàng vờn quanh, cỡ lớn loài cá cũng tại cách đó không xa bồi hồi. Mấy cái cá heo tiến đến bên người nàng, nghịch ngợm ủi ủi thiếu nữ nắm lỗ mũi tay, ra hiệu nàng mở to mắt, nhưng nàng vẫn còn có chút sợ sệt. Sợ mở mắt trong nháy mắt thân ở không cách nào chạy trốn lồng gỗ. Thế nhưng là bên người bầy cá vờn quanh bơi qua, lại làm cho nàng rõ ràng cảm nhận được mình còn sống. Thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, biển cạn nước biển bích lam một mảnh, ánh nắng vừa vặn rải vào mặt biển, lưu lại pha tạp quang ảnh. Đáy biển ngũ thải ban lan đá san hô bên trong, cư trú nhiều loại cá con loại cùng sò hến. Trong chớp nhoáng này, phảng phất lại làm cho nàng về tới lúc nhỏ. Hoa, qua hồi lâu, Mana mới chui ra mặt biển, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Nàng một lần nữa sống lại. Cùng này cùng lúc, một cỗ lực lượng vô danh nở rộ, phảng phất giống như một trận gợn sóng, khắp hướng vô tận phương xa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?